Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì anh, tôi đã từng chật vật không chịu nổi. Nhưng bây giờ tôi có cuộc sống của mình. Hy vọng anh sẽ không nên phá hư hạnh phúc của tôi. Cô thành khẩn bày tỏ. Em cứ như vậy, muốn rời khỏi tôi? Hắn bất mãn hỏi. Anh nghĩ xem, người nào muốn ở bên cạnh ác ma? Cô không khách khí trả lời. Tôi là ác ma. Ánh mắt của cô thoáng có chút ánh sáng hoang mang nói. Đúng, anh ở trong cảm nhận của tôi, chính là ác ma. Vậy bây giờ, em liền nếm thử một chút tư vị bị ác ma chiếm đoạt, như thế nào? Hắn đã không nhịn được bụng dưới căng đau, chỉ muốn cho cô khuất phục dưới hắn. Tôi không cần, tôi đã cưới người khác. Cô lớn tiếng khảo thét ra lời nói dối của mình. Cũng không phải là do em quyết định. Hắn tức giận kêu gào, thân thể cao lớn của hắn đè cô nằm trên sàn nhà, bàn tay hướng dưới váy tìm kiếm u cốc mềm mại của cô. Anh hèn hạ, buông tôi ra. Không, chân của em khép thật chặt, vì tôi mà mở bắp đùi ra được không? Không cần, anh đi đi. Cô không thể trầm luân bên trong mà chủ kích tình nữa, cô phải quên hắn. Hắn cũng không bởi vì sự cự tuyệt của cô mà buông cô ra, ngược lại dùng thân thể to lớn càng thêm mạnh mẽ tách hai đùi cô. Tay của hắn vứt về bắp đùi bóng loáng của cô, tìm tới nơi hoa nguyệt của cô, không ngừng cọ sát. Cô vươn tay muốn ngăn lại hành động của hắn, thế nhưng hắn lại cầm tay của cô, hơn nữa hướng tới bề phía dưới bụng của hắn, bởi vì sự tiếp xúc của cô mà trở nên kích động. Mặc dù cách quần dài của hắn, nhưng cô vẫn cảm nhận dục vọng khổng lồ của hắn. Cô bất an rút tay về nói. Chúng ta không thể. Diêm Thiên Phạm cởi quần, kéo khóa xuống, cũng đệm tay cô lần nữa đặt lên dục vọng của hắn mà vuốt ve. Tay cô cảm nhận được sức mạnh dâng trào của hắn. Mặc cho hắn nhu tình hôn khắp người cô, cũng vô tình đắm chìm vào trong đó. Diêm Thiên Phạm lên tiếng hỏi cô. Em có thể để cho đàn ông chạm qua em sao? Tôi muốn biết đáp án. Anh quên, tôi đã có con. Giống như muốn tổn thương hắn, mặc dù biết hắn không có chút cử động, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói dối. Đúng vậy, em có con. Hiện tại chúng ta đang vụng trộm. Ngón tay của hắn không ngừng trêu đùa trước cửa hoa huyệt của cô. Hoa huyệt của cô dần dần tràn ra mật dịch, đã ươn ướt ngón tay của hắn. Mà hắn cũng hiểu cô đã vì hắn chuẩn bị xong. Hắn rút tay về, hơn nữa nói với cô. Em muốn sao? Cô lắc đầu một cái. Hắn để cho dục vọng của mình quen quẩn trước hoa huyệt của cô, chỉ là chơi đùa cũng không tiến vào. Em muốn sao? Hắn hỏi lại một lần nữa, kiên quyết muốn thuần phục được cô. Cô vẫn lắc đầu một cái. Diêm Thiên Phạm nâng đùi cô lên, đặt ở trên vai hắn. Hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình khẽ trêu đùa khoa nhị mềm mại của cô. Người đàn ông kia có đối với em như vậy không? Không có, không có. Hắn ôm lấy cặp mông mượt mà của cô, tiến vào trong cơ thể cô. Lại một lần nữa, đoạt lấy thân thể mềm mại của cô. Cuối cùng cũng tới cao trào, một cỗ chất lỏng ấm áp phun ra trên bụng cô. Hai người đang rung động trong cao trào, lúc này bọn họ đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Tôi cầu xin anh, van cầu anh đi cửa sau được không? Là Tử Phạm cùng Lý Sĩ Kỳ trở lại, nhìn ánh mắt đáng thương cầu xin của cô. Lần đầu tiên hắn nghe theo lời nói của phụ nữ, rời đi từ cửa sau nhà cô. Vân Yên vội vàng vào phòng tắm sửa sang lại tốt gương mặt mình, sau đó đi ra mở cửa cho bọn họ. Mẹ! Vân Yên, cậu làm sao vậy? Sĩ Kỳ, mình không sao. Chỉ là hơi mệt, ngày mai cậu hãy tới tìm mình được không? Được, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau khi Diêm Thiên Phạm trở về biệt thự, liền bắt đầu buồn bực uống rượu. Thế nào? Cậu lại cùng cô ấy lên giường. Thiên Tự Ám nhìn khuôn mặt hắn âm u, suy đoán nói. Động tác của cậu nhanh như vậy, cô ấy mới trở về không lâu, cậu đã đem cô ấy lên giường. Ám! Cậu cảm thấy đàn ông và phụ nữ ngoại trừ bởi vì tình dục mà ở bên nhau, còn bởi vì những chuyện khác mà ở bên nhau sao? Hắn thật sự không hiểu. Có, Chỉ có điều động vật máu lạnh giống như cậu có thể hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net